Thiếp thân đặc công, chương 828, Hắc Khô Lâu cùng Địa Ngục Hỏa, góc truyện audio.com, Đồng Dao vùng ngoại ô, một mảnh túi thầm nãi khỏa loại tiểu. P, hoang dã rừng cây quanh thân trống trải không người nào, chỉ có không biết tên điểu nhân kỳ tra tiếng kêu, nhưng mà, dõi mắt nhìn lại, là thấy đoạn cánh rừng ở chỗ sâu là mơ hồ chớp động hai con mạnh mẽ thân ảnh khôi ngô. Hai người kia lộ ra vẻ cực kỳ cẩn thận, ánh mắt mọi nơi nhìn, bảo đảm không người nào. Sau đó trong đó một người mặc màu đen y phục nam tử mới từ trên thân móc ra một định vị kiểm tra đo lường nghi khí, hắn khấu một chút nghi khí, nhất thời, phía trước từng khỏa trên mặt đất sau đó truyền đến tín hiệu tiếng vang. Lúc này, hai tên nam tử liền đi tới tín hiệu truyền ra địa điểm ngồi xổm người xuống, riêng của mình đem trên thân một sắc bén chùy thủ rút ra, đào đào lấy trên mặt đất bùn đất, không cần thiết một lát, phương dưới trên bùn đất là bày biện ra một màu đen thật lớn túi nhiều. Khô Lâu, người nói cái kia quán rượu huyễn sắc ở nơi này dịch tinh bom oanh tạc dưới là một phen thế nào hoa mỹ rầm rộ đây. Hắc hắc, hiện tại ta đều có một chút khẩn cấp, ngẫm lại oanh một tiếng, hết thảy cũng mai một ở đây loại phát nổ ánh lửa trong số, thật đúng là kích thích cực kỳ a. Bên cạnh một mang trên mặt màu hồng mặt nạ nam tử âm thanh hung dữ nói. Đây chỉ là cái bắt đầu mà thôi, chúng ta có khi là thời gian cùng tinh lực phụng bồi chiến lang chơi, lần này nếu như chiến lang đã quán rượu huyễn sắc bên trong được kêu là đặc sắc. Chỉ cần chiến lang trong quán rượu huyễn sắc bên trong, phát nổ dưới nhất định là thân chịu trọng thương, khi đó nói không chừng chúng ta còn có thể thừa dịp loạn đi vào mang con vật này giết đi. Nếu như chiến lang chết ở trong tay của chúng ta, có thể nghĩ thanh danh của chúng ta trong quốc tế các đại trong thế lực nhất định là tăng lên một cái cấp bậc, không biết trong tổ chức địa vị cũng sẽ tăng lên ít nhất một cái cấp bậc. Người mang trên mặt một bộ màu đen khô lâu mặt nạ nam nhân giọng nói lạnh lẽo nói, hắn dưới mặt nạ trong ánh mắt chớp động một tia nồng hậu và thâm trầm cực kỳ sát cơ. Hai tên trên khuôn mặt cũng mang mặt nạ, hành động quỷ dị nam tử thình lình chính là tổ chức Hắc Thập Tự bên trong Hắc Khô Lâu cùng Địa Ngục Hỏa, cũng là tổ chức Hắc Thập Tự bên trong xếp hạng trước 10 kinh khủng cao thủ. Hắc Khô Lâu tên cũng giống như người, nghe nói, hắn ta hé mở mặt từng bị đối thủ phá bom mạnh mẽ hỏa diễm cháy, chỉ còn lại có một bộ khô lâu cái giá, vì vậy, mặt của hắn một nửa là khô lâu một nửa là bình thường. Từ nay về sau, Hắc Khô Lâu tính tình trở nên càng thêm âm u tàn bạo, biến thái máu tanh, thích nhất đích thủ đoạn là dùng một viên bom đem đối thủ tứ chi bách hài nổ thành mảnh nhỏ. Có thể nói, Hắc Khô Lâu trong tổ chức Hắc Thập Tự bên trong là nhất cực đoan một cái bạo lực kinh khủng phân tử, cùng cái kia đã là hoàn toàn bóp méo tâm thái có liên quan. Hắc Khô Lâu bên cạnh mang màu hồng mặt nạ nam tử chính là Địa Ngục Hỏa, trên mặt hắn mang lửa đỏ sắc trên mặt nạ rõ ràng là khắc đạo đạo phảng phất là đến từ chính địa ngục như hỏa diễm đồ án, nhìn hỏa diễm kia phảng phất là giống như thực chất như trong hừng hực thiêu đốt, dữ tợn cực kỳ. Hắc hắc, Khô Lâu nói không chừng lần này thành công đánh chết chiến lang sau đó, trở về trong tổ chức bóng tối tàn người đại nhân trong lòng cao hứng dưới thoáng cái đem ngươi tăng lên là trong tổ chức thượng hộ vệ, như vậy địa vị của ngươi. Góc truyện audio.com, có thể cùng trong tổ chức năm lớn đầu sỏ ngồi ngang hàng, ha ha. Địa Ngục Hỏa cười lớn nói, đợi chờ thành công đánh chết chiến lang rồi nói sau. Chiến lang trong quốc gia các đại trong thế lực lâu cha nổi danh, nghe nói chẳng bao giờ thua ở bất kỳ đối thủ dưới, có thể thấy được chiến lang cũng không phải là nói giết là có thể giết. Ngày hôm qua ngươi cùng băng hoa hồng từng cùng chiến lang đã giao thủ, không có chiếm được chút nào tiện nghi, ngược lại lại lạc hạ phong, có thể thấy được chiến lang người này thực lực đúng là rất kinh khủng. Vì vậy, trong trường hợp không có tuyệt đối nắm chắc khi trước chúng ta tuyệt không có thể cùng hắn chính diện giao chiến. Hắc Khô Lâu lạnh lùng nói. Ta hiểu ý của ngươi là cho nên chúng ta không ngừng cùng hắn chơi trốn kiếm quan hệ, dù sao hắn bảo vệ nữ nhân rất nhiều, nếu như chúng ta trước đó từng cái một điều này những nữ nhân lăng nhục một lần sau đó lại giết hắc hắc khi đó chiến lang nhất định là giận đến nếu nổ tung. Chỉ cần hắn tức giận phát cuồng sau đó, cơ hội của chúng ta cũng chỉ có đến rồi. Địa Ngục Hỏa giọng nói âm trầm mà nói. Hắc Khô Lâu lạnh lẽo cười một tiếng, rồi sau đó mắt hắn nhìn thời gian, nhíu mày, nói. Đã sắp 7 giờ, băng hoa hồng thế nào còn không tin tức truyền tới. Có lẽ là chiến lang còn không xuất hiện ở quán rượu huyễn sắc. Yên tâm đi, băng hoa hồng cái này kỹ nữ tuy nói phong tao phóng đãng, tuy nhiên làm việc là rất cẩn thận. Địa Ngục Hỏa nói hứa một ngụm cục đàm, rồi sau đó móc ra điếu thuốc thơm hút hít sâu một hơi là nói, kỹ nữ nuôi dưỡng, băng hoa hồng cái này kỹ nữ thật đúng là phong tao sexy, lão tử mỗi lần đã gặp nàng cũng phải muốn hung hăng sỉ nhục nàng khựng lại. Chỉ có kỹ nữ quá lại chất thanh cao, thật bất ngờ không thèm nhìn lão tử, nếu không có nhiệm vụ trong người, lão trong không nên tới không thể. Nếu như muốn tượng cái này sexy vưu vật còn không đơn giản, lần này chúng ta ba người người đến đánh chết chiến lang, dựa vào chiến lang thực lực cường đại, ba người chúng ta cuối cùng khó tránh khỏi sẽ có người chết không có phải. Nếu như tối nay kế hoạch của chúng ta có thể thành công, trọng thương chiến lang, như vậy chúng ta muốn giết hắn quả thực là dễ như trở bàn tay. Cũng là, đang cùng chiến lang quyết đấu bên trong băng hoa hồng là vô ý bị giết chết, ngươi nói đi. Hắc Khô Lâu trong mắt chớp động nhẹ nhẹ tia sáng lạnh lẽo, một khựng lại mà nói. Địa Ngục Hỏa nghe vậy sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó là phản ứng đến, hắn lập tức nhe răng cười nói. Ý của ngươi là tối nay trong khi hành động, nếu như dễ dàng giết chết chiến lang, như vậy coi như là băng hoa hồng lông tóc không tổn hao gì nàng cũng có thể chết phải không? Hắc hắc, băng hoa hồng trước khi chết chúng ta không ngại làm cho nàng hưởng thụ bỗng chốc bị người thay nhau làm niềm vui thú. Như vậy trở lại trong tổ chức chia đều tiền thưởng cũng chỉ có thiếu một người, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Cho nên ta mới sắp xếp băng hoa hồng đi trước quán rượu Huyễn Sắc dò thăm tin tức chính là vì nếu cho một mình thương lượng chuyện này. Hắc Khô Lâu giọng nói lạnh lẽo tiếp tục nói như thế nào chúng ta cũng là kề vai chiến đấu nhiều năm huynh đệ, nhiệm vụ lần này bên trong để cho băng hoa hồng nữ nhân này chặn ngang đi vào, muốn từ trong tay của chúng ta phân một chén canh. Hừ, quả thực là nằm mơ, diệt trừ băng hoa hồng, thiếu một chia đều tiền thưởng đầu. Hơn nữa diệt trừ nàng, gocchuyenaudio.com. Khi trước chúng ta không chừng còn có thể nếm thử cái đó của nàng hỏa bạo khêu gợi thân thể tư vị quả thực là quá hoàn mỹ. Địa Ngục Hỏa nhe răng cười, trong mắt đã là chớp động một tia âm trầm và khẩn cấp ánh mắt. Sau đó, Hắc Khô Lâu trên thân một truyền tin thiết bị đột nhiên vang lên, cái này máy truyền tin là tổ chức Hắc Thập Tự bên trong phối trí máy truyền tin cung cấp cho đi sứ nhiệm vụ tổ chức Hắc Thập Tự thành viên trò chuyện liên lạc cực kỳ bí ẩn. Là băng hoa hồng, xem ra có tin tức. Hắc Khô Lâu một giọng nói, rồi sau đó là chuyển được máy truyền tin, hắn giọng nói trầm thấp hỏi, băng hoa hồng, tình huống bên kia như thế nào? Mục tiêu đã là vừa mới xuất hiện ở trong quán rượu, dựa theo kế hoạch có thể hành động. Hắc Khô Lâu máy truyền tin thượng truyền đến băng hoa hồng băng lãnh thanh âm trầm thấp. Rất tốt, giao cho ta tiếp theo nhìn chằm chằm, đừng có hành động thiếu suy nghĩ, đừng có bộc lộ ra vị trí của ngươi, chờ ta cùng Địa Ngục Hỏa đuổi qua. Hắc Khô Lâu ra lệnh nói. Hảo, như vậy các ngươi đến lần nữa liên lạc, băng hoa hồng nói đã là tắt đi máy truyền tin liên lạc tần số. Mục tiêu xuất hiện, hừ, tối nay sẽ làm cho chúng ta ở nơi này thành thị trình diễn cùng đi điên dại trò chơi. Hắc Khô Lâu nói mạnh đứng lên, cặp kia lạnh lẽo trong ánh mắt chớp động thô bạo, máu tanh, sắc bén quang mang. Đi, chúng ta cũng nên xuất phát, Địa Ngục Hỏa nói liền đem trên mặt đất cái kia màu đen túi nói lên, khôi ngô cường tráng thân thể tản ra nhẹ nhẹ làm cho người ta sợ hãi sát cơ trong tay mang theo cái kia màu đen túi hướng phía trước đi tới một chiếc xe dừng lại. Nhưng mà giờ phút này bọn họ cũng không biết phía trước nghênh đón bọn hắn tương hội là địa ngục thăm thẳm sâu. Cách chương.